Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 50, cô không tha cho tôi, chỉ vì. Gocchuyenaudio.com, tiện tay cũng được, cố gắng cũng được, điều ấy không quan trọng. Ngay lúc này, chỉ vì đã xác định được, Bạc Dạ Bạch làm những chuyện mập mờ đó là đang cố ý hù dọa bản thân cô. Mà những điều trước đây cô nghĩ, tất cả đều sai, nhất thời chỉ vì nhìn mặt người đàn ông. Vẻ mặt bình thường, Bạc Dạ Bạch không phải giảng viên, anh làm việc ở học viện ngôi sao? Chỉ là bất ngờ sao? Bạc Dạ Bạch thấy thái độ của cô gái thay đổi, nhẹ nhàng đáp, làm sao để đại tiểu thư tin tưởng thực sự đây? Nghe vậy, đối với người đàn ông mới giảm bớt sự ghét bỏ, chỉ vì lập tức nâng chén trà, không nhịn được lại xù lông lên, cô với anh ta chưa thân quen, cũng không thể nói với hắn điều gì. Bản thân phải tin cái gì đây, kết quả như trong miệng đối phương. Thật giống như bản thân không rõ ràng, cố ý nói xấu anh ta. Sau cùng cô vẫn hít một hơi thật sâu, xấu hổ hỏi ngược lại. Giảng viên, thành phố này rộng lớn như vậy, anh và tôi liền gặp lại. Chẳng lẽ tôi hoài nghi là không bình thường sao? Với so sánh đó, cô học ở một trường đại học hạng ba này, không phải càng bất thường. Bạc Dạ Bạch không trả lời mà hỏi lại, hàng lông mày mảnh nguội lạnh, khiến người khác không thể đoán ra được chút gì. Trong nháy mắt, chỉ vì ứ nghẹn, suy nghĩ phức tạp, theo dòng suy nghĩ của đại tiểu thư, tôi có nên hoài nghi cô? Tại sao xuất hiện ở học viện ngôi sao? Lại còn vừa hay ở lớp của tôi? Nói xong, Bạc Dạ Bạch uống trà thảo dược, như đã sớm quen với cay đắng, không có chút gì xa lạ. Tiếp theo, hắn đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nhìn cô gái im lặng. Đại tiểu thư, cô không giải thích chút nào sao? Cách đây không lâu, chỉ vì đã đối xử với anh ta ra sao? Lúc này anh ta đã trả lại tất cả, không chừa một chỗ nào để quay đầu. Có lẽ là nhờ trà thảo dược, thân thể chỉ vì như ấm lên không còn chút lạnh lẽo. Đôi mắt sao sáng của cô hơi buồn, làng giải trí phức tạp và xô bồ. Người bình thường muốn bước chân vào, chắc chắn không quá dễ dàng, nhưng mà cô xuất thân từ Trì gia, một trong tứ đại danh môn. Trong mắt người ngoài, không nói tiến vào làng giải trí mà muốn trở thành diễn viên, đều dễ như ăn cháo. Chỉ tiếc, sự thật luôn khác xa tưởng tượng. Không biết tại sao, có lẽ vì mẹ mình từng là diễn viên và ca sĩ nổi tiếng nên cha cô hết sức căm ghét làng giải trí, nghiêm cấm bất kỳ ai sở hữu tài sản liên quan đến. Càng không nói đến cô, khi trước vừa mới đưa ra ý muốn thi vào khoa biểu diễn, cha mình liền nổi trận lôi đình, cuối cùng hai người chiến tranh lạnh, tan rã trong ồn ào, không vui vẻ, mà cô, nhất quyết từ bỏ thừa kế, tiến vào học viện ngôi sao học đại học. Giờ đây, hai năm trôi qua cha cô vẫn không có ý nhượng bộ, đồng ý cho cô bước chân vào làng giải trí. Nói không chừng ngày sau khi cô vừa mới nổi tiếng, cha cô sẽ liền đích thân hủy hoại. Đây là việc nhà, không tiện nói ở ngoài. Chỉ vì nhìn thấy cách mình không sang người đàn ông dáng dấp dịu dàng, cao quý, tâm tư đang có chút phức tạp. Chốc lát, giọng nói chìm xuống, mở miệng thăm dò, tôi thừa nhận, tôi không nên suy nghĩ lung tung, hiểu lầm giảng viên có ý đồ khác. Nếu anh thay thế giảng viên Josan, bao lâu nữa sẽ rời khỏi học viện ngôi sao? Bạc Dạ Bạch buồn khi biết ý nghĩ của cô, chính là không muốn mình ở lại học viện ngôi sao này. Nhàn nhạt trả lời, tùy tình hình, ít nhất là một tuần. Một tuần, quá dài, tôi vừa mới xin nghỉ, không thể chậm trễ thêm. Ba ngày sau, tôi hy vọng anh hãy rời khỏi nơi này. Xác định anh ta chỉ dạy thay, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Trong nháy mắt chỉ vì đưa ra quyết định. Đương nhiên, anh yên tâm, nếu anh cần công việc, tôi có thể sắp xếp, chỉ là sẽ không phải ở thành phố này. Còn giảng viên Jason, thầy ấy vẫn chưa về nước, tôi sẽ mời giáo viên piano khác thay thế, sẽ không có bất cứ chuyện gì bị ảnh hưởng. Chỉ vì chăm chú nói từng chữ cho xong, cúi đầu lấy từ trong túi sách ra một tờ séc. Sau đó, cô lấy thêm một cây bút máy, chuẩn bị điền lên trên. Bỗng dưng bàn tay thon dài của anh ta duỗi một cái, chăn lại trước mặt cô. Đại tiểu thư, cô không tha cho tôi. Chỉ vì, chúng ta cùng một lần lên giường. Cách chương.